Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, tịnh hóa giọt nước. Cảm ân chi hoa, ngày 20 tháng 4. Thứ ba, khoảng cách Stark Mountain hành trình. Đã trôi qua một ngày thời gian. Cảnh sát hình sự quốc tế, Looker, trở về Castellia City phục mệnh. Flynn thì trở lại Lily of the Valley Island, tiện đường đi tìm Wagner truyền đạt tin tức. Lục lão sư đáp ứng đến Sunny Shore Gym rồi. Wagner hỏi, Flynn gãi gãi gương mặt, biểu lộ phức tạp nói. Đáp là đáp ứng, bất quá nhìn qua nhiệt tình 10 phần, sợ rằng sẽ toàn lực ứng chiến. Chính là muốn toàn lực ứng phó mới tốt. Wagner nói, loại kia nhiệt huyết đối chiến, ta đã lâu bắt đầu mong đợi. Flynn khoanh tay cánh tay, muốn nói lại thôi, ta cũng không phải lo lắng lục lão sư, là sợ ngươi vừa bốc cháy lên đấu trí, lại bị lục lão sư cho đánh tự bế a. Cùng thời khắc đó, Lucian tiếp vào, Stark Mountain phong ấn nới lỏng, tin tức. Hắn ngược lại là muốn mời bầy bên trong siêu năng hệ người hỗ trợ. Bất quá kết lần còn không gia nhập group chat, Sabrina lại vội vàng nhận quảng cáo. Xin nhờ Cynthia, để nàng mời kết lần xuất thủ, lại phiền phức lại hao phí thời gian dài. Cuối cùng, Lucian vì gia cố phong ấn, quyết định tự mình tiến về Stark Mountain, rõ ràng là tòa núi lửa hoạt động. Lại làm cho Lucian cảm nhận được tuyết lớn đầy trời ý lạnh. Bông tuyết bồng bềnh, gió bấc rền vang, Castellia City, cảnh sát hình sự quốc tế, bản bộ. Looker, hướng thượng cấp bẩm báo lần này Stark Mountain hành động. Cũng mang về Hea Trần đồ giám số liệu. Ngoài ra, bắt mấy tên tiềm ẩn tại đối chiến khu đào phạm. Trung niên đại thúc nghiêm nghị nói. Bọn hắn đã từ nơi đó cảnh thự. Từ máy bay vận chuyển hướng tòa án đợi thẩm. Đối sách bộ bộ trưởng là một vị mực mái tóc màu xanh. Lục Jenny nữ sĩ. Khóe miệng có lớn tuổi mà đáng tin pháp lệnh văn. Không sai thành quả, Looker các hạ, Jenny nói, liên quan tới lần hành động này ra thường, chấm ngoặc kép, trung niên đại thúc chặn lại nói, cảnh thị tiên sinh đã cùng ta đề cập qua, không cần càng nhiều kinh phí, có lẽ tinh linh tài nguyên sẽ càng thêm phù hợp, lục dã tiên sinh lý lịch xuất chúng, nhưng tấn thăng cảnh thị chính còn vì thời thượng sớm, chấm ngoặc kép, cân nhắc đến lần này thành quả ưu dị. Jenny nữ sĩ mỉm cười nói, đổi thành một kiện truyền thuyết tinh linh tài nguyên, không đủ quá đáng, trung niên đại thúc kinh ngạc trợn to hai mắt, là gần đây tại Sino địa khu lấy được một viên thủy hệ kết tinh. Đối sách bộ tuần hộ viên cứu vớt một con phi Âu nạp, cũng đạt được đến từ hắn thế hệ con cháu mã nạp phi quà tặng. Jenny nữ sĩ nói, dân bản xứ đem nó xưng là tịnh hóa giọt nước. Có so, Mystic Water càng tinh khiết hơn thủy hệ năng lượng cùng chữa trị hiệu quả. Cân nhắc đến dung nham núi lửa bỏng cùng ẩn chứa độc tố. Đây có lẽ là thích hợp nhất gia thưởng. Nghe vậy, Looker trước mắt không khỏi hiện ra lục lão sư con kia mang theo kính dâm Blastoise. Lại thêm, tịnh hóa giọt nước có chữa trị hiệu quả. Có lẽ có thể để cho lục lão sư Arcanine càng nhanh khôi phục. Ta nghĩ... Trung niên đại thúc cười nói, cảnh thị tiên sinh, cũng sẽ đối phần này ra thưởng, hết sức hài lòng, ngoặc kép, xin nâu địa khu, sen dầm thao, lục lão sư ngồi tại biệt thự trên ghế salon, 8 cái huy chương tại trên bàn trà xếp thành một hàng. Rạng rỡ phát sáng, lục lão sư hơi có chút xuất thần, huy chương thu thập, 8/8, lại lần nữa xác nhận một chút nhiệm vụ. Lục dã thở một hơi thật dài. Việc đã đến nước này, cũng không có những biện pháp khác. Quyển sách nhỏ trên lại thêm đệ tứ cùng bạo tạc đầu danh tự. Cũng không biết lúc nào mới có thể thanh xong. Về phần nhiệm vụ ban thưởng Gracie Dea, lục lão sư một mực chờ đến về đến nhà, mới có thời gian quan sát tỉ mỉ. Luôn luôn phải đối mặt. Lục dã lẩm bẩm nói. Đứng dậy đi hướng toilet. Đi trước rửa cái mặt. Tích lũy điểm âu khí trở lại. Ngao ô tương đương, xuyên thấu qua hành lang rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Có thể gặp đến ngẩng đầu ô kêu Arcanine. một ngày ngắn ngủi, Akainai thương thế không ngờ tốt hơn nữa. Bắt nguồn từ truyền thuyết tinh linh, sinh mệnh chi hỏa, khắc sâu ảnh hưởng cũng tăng lên. Akainai thực lực, chỉ sợ đợi đến Akainai chân chính phóng thích sinh mệnh chi hỏa chiêu thức thời điểm. Lục lão sư cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Khá lắm, lại nhiều một cái không hợp pháp chiêu thức. Lục dã có chút đau đầu. Được rồi, ma pháp liền ma pháp đi. Không cầm đi đánh bài vị là được. Lần trước Blastoise cùng Bruno Macham quyết đấu, đã để lục lão sư tiểu kim khố rất là rút lại. Akainai sức hồi phục kinh người. Bất quá lục lão sư vẫn như cũ mua sắm dinh dưỡng phẩm. Cũng trộn lẫn tiến thức ăn cho chó ở trong. Đây cũng là Akainai có thể nhanh chóng khôi phục nguyên do một trong. Chỉ có thể dựa vào cảnh sát hình sự quốc tế bên kia kinh phí về điểm máu. Lục dã ngẩng đầu nhìn. Trời, hy vọng lúc cơ tiên sinh. Đừng để ta thất vọng a. Chấm ngoặc kép, loảng xoảng, rung động dữ dội âm thanh. Đưa tới lục lão sư chú ý. Xia phét ánh mắt sắc bén. Giơ lên cao cao hành tây. Cương mạnh áo nghĩa hóa thành thực chất khí thế bao trùm tại lưỡi kiếm tầng ngoài. Chợt, xia phét bạo nhưng đánh rớt. Cả khối kim loại mang theo tiếng một phân thành hai. Lục dã mí mắt cuồng loạn. Vịt vịt thiên phú cũng có thể kinh người như vậy. Là ta chưa tỉnh ngủ. Cái này nhất định là ta đang nằm mơ. Nhìn xem vỡ ra kim loại mang. Xia phét khẽ gật đầu. Mang theo tấm chắn cùng hành lưỡi đao. Bày đến mặt đất. Rát. Gạch dưới. Ba. Gạch dưới cuối cùng có thể nghỉ ngơi vịt tương đương. Lục dã nhịn không được cười lên. Nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên. Đây mới là một cái lưu manh nên có trạng thái. Rửa mặt thanh tỉnh một phen. Lục dã ngồi trở lại ghế sofa. Đem dạng dỡ phát sáng huy chương đẩy lên một bên. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú trên mặt bàn bình hoa. Mỹ lệ màu hồng nhạt cánh hoa yên tĩnh nở rộ. Cành lá xanh nhạt, nhụy hoa vàng nhạt, Gracidea, biểu tượng cảm tạ đóa hoa. Hơi chân quý, cũng không tính thực chất tác dụng. Cảm tạ cho tới nay không ngừng cố gắng. Cảm tạ mình, cảm tạ vận mệnh, lục lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy ngươi hệ thống này tại âm dương quái khí ta. Gracidea tương đối dĩ vãng ban thưởng mà nói, cũng không hiếm thấy, nhưng lại khả năng hấp dẫn đến cảm ơn Pokemon khiết meo. Mà tại bản kịch chàng Giratina và Semen, đóa hoa của bầu trời bên trong. Khiết mèo lại là mang tính then chốt Pokemon. Giờ phút này đã thông quan Alamos Town phó bản. Lại nhận được vực sâu ra trận khoán. Luôn cảm thấy cái này ban thường. Tới không có hảo ý a, lục dã khẽ thở dài. Nói đến, Gracidea khả năng hấp dẫn đến khiết mèo. Kia ảm đạm Rainbow Wing. Hấp dẫn Pokemon liền là lục dã lưng phát lạnh. Vội vàng lắc đầu, cửa tiếng chuông vang lên. Từ Castellia City không vận tới hậu cần đã đến cổng. Cúi đầu quét mắt trên điện thoại di động tin nhắn. Xác nhận là lúc cơ xin ra thưởng. Lục dã nao nao. Nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép. Lục dã đứng dậy đi mở cửa. Nghĩ thầm. Không phải là tràn đầy tiền mặt tủ sắt. Hay là hắc thẻ. Tới lục dã tiếng bước chân từ từ đi xa. Mặt trời lặn hoàng hôn. Trời chiều vung đầy cả tòa gian phòng. Tia sáng không ngừng chênh chách, rơi xuống mảng lớn cái bóng. Miệng kiệt tương đương, Jenga chính ngâm mình ở cái bóng trong ôn tuyền. Nhai lấy khoai tây chiên, bỗng nhiên sững sờ, miệng kiệt, độ, chuyện gì xảy ra, vì sao cảm thấy hôm nay cái bóng có chút cấn chân. Jenga từ trong bóng tối trôi nổi mà lên, kỳ quái địa gãi đầu một cái, nhìn về phía lòng bàn chân kia cùng một chỗ bóng đen. Dì rào tóc, bóng đen hình như có sinh mệnh giống như không ngừng di động. Từ mặt đất bay tới trần nhà, lại nhảy lên hướng vách tường. Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su, Jenga thấy không kịp nhìn. Miệng bên trong khoai tây chiên cặn bã rơi về trong túi. Chợt, bóng đen đình chỉ di động. Tại đoàn kia bóng đen bên trong, chậm rãi hiển hiện một con tiểu nhân giống như thân hình. Cái này từ trong bóng tối hiện thân Pokemon, toàn thân đen nhánh,